Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, toàn thành lùng bắt canh. Nam, cầu nguyệt phiếu, không nghĩ tới Nam Cung Uyển thế mà đem truyền tống trận điểm rơi đặt ở bộ lão bản trong tiệm A. Nam Cung Vô Khuyết máu me khắp người, máu thịt be bét, này ban đầu hăng hái bộ dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cả người chật vật vạn phần, hắn từng ngụm thở hổn hển, ở ngực giống như là phong tương đồng dạng không ngừng cổ động, thỉnh thoảng sẽ còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Bộ Phương lông mày nhất thời vẩy một cái, chuyện gì xảy ra, Nam Cung Vô Khuyết làm sao trở nên thê thảm như vậy? Lão bộ A, có ăn không? Đói chết ta, chấm ngoặc kép. Nam Cung Vô Khuyết rung động nơm nớp từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là lập tức mất đi khí lực, cả người lại là quẳng xuống đất. Sắc mặt hơi hơi nhất ảm. Nam Cung Vô Khuyết cười một câu, dứt khoát lười nhác bò, ngẩng đầu đối Bộ Phương nói ra, đây cũng quá thảm, chân khí hoàn toàn hỗn loạn, này thể nội càng là nội thương vô số. Này kim loại thánh giá trói buộc hắn, xiềng xích xuyên qua hắn thân thể, phong tỏa hắn tu vi. Người đây là đắc tội người nào, ra tay ác như vậy? Bộ Phương nói ra. Hắn đi qua, đem Nam Cung Vô Khuyết từ dưới đất nâng đỡ, chân khí cổ động, chảnh chảnh này băng lãnh xiềng xích, lại là phát hiện hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển xiềng xích này. Thiêu thiêu mi mau, Bộ Phương cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Xiềng xích này vẫn rất kiên cố, khác uổng phí sức lực. Xiềng xích này là dùng ngàn năm huyền thiết chế tác, chuyên môn dùng để phong tỏa thần thể cảnh cường giả tu vi. Kiên cố vô cùng, người liền thần thể cảnh tu vi cũng chưa tới, làm sao có thể với kéo đứt xiềng xích này? Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết bất lực cười cười. Bộ Phương dừng lại trong tay động tác, liếc nhìn hắn một cái. Trong tay xanh khói lượn lờ, nhất thời long cốt thái đao ra hiện trong tay hắn. Không có cái gì là long cốt thái đao chém không đứt. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị một thái đao đem xiềng xích chặt đứt thời điểm, này một mực ghé vào trên bả vai hắn hoàng kim tiểu gia lại là huy động nó liêm đao chảo. Xoát một tiếng, đem này xiềng xích cho chặt đứt, giống như là cắt đậu hũ một dạng nhẹ nhõm. Bộ Phương ngơ ngác, Nam Cung Vô Khuyết cũng là ngơ ngác. Tiểu gia lẩm bẩm một tiếng, phất phất này hai cây liêm đao chảo, huyền diệu là hướng Bộ Phương tranh công. Nam Cung Vô Khuyết con mắt nhất thời sáng lên, cái này đồ chơi nhỏ thế mà ngưu bức như vậy, liền huyền xích sắt cũng là có thể chặt đứt, quả thực là đi ra ngoài lữ hành, nhà ở thiết yếu này ra tỏa thần khí a. Tiểu gia một lần nữa trở lại Bộ Phương trên bờ vai, yên tĩnh nằm sấp. Bộ Phương thì là sờ sờ cái sau giáp xác, tiểu gia chính là thoải mái dễ chịu híp lại thẳng ống mắt kép. Xiềng xích bị chém đứt, Bộ Phương trợ giúp Nam Cung Vô Khuyết đem xiềng xích từng tấc từ kỳ nhục thể trong lôi ra, này cảm giác đau đớn để Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi. Đau nhức a. Đông, kim loại thánh giá rốt cục từ trên người Nam Cung Vô Khuyết tháo rời ra. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác toàn thân đều là nhẹ nhõm lời. Ánh mắt đóng lại, chính là trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Từ không gian linh khí ra lấy ra một bình đan dược, không cần tiền giống như hướng trong mồm rót vào. Kaki kaki, linh khí nồng nặc từ này đan dược chế tác tràn ngập ra. Lão bộ, cho ta làm một phần Phật khiêu tường đi. Nam Cung Vô Khuyết mơ hồ không rõ nói ra. Hôm nay Phật khiêu tường đã bán ra hoàn tất. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương từ tốn nói. Khác a, ngươi cái này Phật khiêu tường tuyệt đối có thể trợ giúp ta khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngươi nhìn ta như thế đáng thương. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết tràn đầy vết máu trên mặt toát ra một tia ủy khuất. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, bất vi sở động, bảo hôm nay Phật khiêu tường đã bán xong, không cần hỏi lại. Bộ Phương nói một câu, người sau đó xoay người chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Ta hội làm cho ngươi một đạo có thể nhanh chóng trợ giúp ngươi khôi phục món ăn. Bất quá, nguyên tinh theo đó mà làm. Rất nhanh, Bộ phương thanh âm chính là từ trong phòng bếp bay ra. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời nhếch môi cười một tiếng. Vì có thể ăn vào bộ phương đồ ăn, Nam Cung Vô Khuyết khác không mang. Nguyên Tinh ngược lại là mang một đống lớn. Cho nên trực tiếp chính là ứng thanh xuống tới. Nam Cung Vô Khuyết thoát đi. Cái này triệt để nhường đất nhà tù đều là vỡ tổ. Thủ vệ căn không hiểu rõ Nam Cung Vô Khuyết là thế nào đào tẩu. Hắn không hiểu rõ, cho nên chỉ có thể bẩm báo. Xông ra địa lao, thủ vệ liền đem sự tình nói cho đại trưởng lão Nam Cung Huyền Hạc. Nam Cung Vô Khuyết đào tẩu. Nam Cung Huyền Ưng nghe thủ vệ báo cáo, hơi hơi thiêu thiêu mi. Quả nhiên, nhà đầu kia quả nhiên là có thủ đoạn. Muốn đến nơi này, Nam Cung Huyền Ưng sắc mặt liền trở nên hết bệnh càng lạnh lẽo. Đại ca, ta qua đem tiểu tử kia bắt trở lại đi. Nam Cung Huyền Ưng nói ra. Lần này Nam Cung Vô Khuyết hội đào tẩu, chủ yếu cũng là hắn trách nhiệm. Nam Cung Huyền Hạc liếc hắn một cái, gật gật đầu. Được, thực sự bắt không trở lại, vậy liền giết đi. Nam Cung Huyền Hạc nói ra. Nam Cung Huyền Ưng gật gật đầu, quay người chính là hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới cửa, Nam Cung Huyền Ưng nheo lại đôi mắt, ngẩng đầu, chính là nhìn thấy hai đạo thân thể quấn tại huyết bào bên trong bóng người. Đây là người nào? Nam Cung Huyền Ưng trong lòng run lên. Từ trên người hai người này, hắn cảm nhận được một cỗ không bình thường đáng sợ khí tức. Này khí tức để hắn cảm thấy có mấy phần khó chịu. Hai người kia, tựa hồ lòng có cảm giác. Này quấn tại huyết bào trong một người trong đó cũng là ngẩng đầu. Này băng lãnh ánh mắt cùng Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt đụng vào nhau. Nam Cung Huyền Ưng nhất thời cảm thấy trong lòng nhảy một cái. Huyết dịch khắp người tựa hồ cũng là có chút không bị khống chế sôi trào lên. Đáng sợ, thật đáng sợ. Nam Cung Huyền Ưng hít sâu một hơi, hướng phía đối phương gật gật đầu. Chính là quay đầu tiếp tục rời đi Nam Cung ra. Nam Cung Huyền Hạc mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười từ trong nhà đi ra. Nghênh tiếp hai người này, toàn thành Lùng Bát, nhớ kỹ, mỗi khắp ngõ ngách đều không cho buông tha, nhất định phải tìm tới Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Huyền Ưng băng lãnh đối lấy thủ hạ phân phó. Nói, về sau đám người này chính là nhao nhao xông vào Thiên Lam trong thành. Bắt đầu Lùng Bát, sắc mặt âm trầm Nam Cung Huyền Ưng làm theo cũng là chậm rãi đi đi ở trên trời Lam thành đại đạo. Bên trong Lâm gia chỗ đại trên lầu, Lâm gia cao tầng cùng Phong Lôi các cường giả đứng ở cùng một chỗ, nhìn lấy dưới đáy Nam Cung gia tản ra một đám người, đều là không khỏi cười rộ lên. Tiêu công tử, Nam Cung gia bây giờ đã là đại loạn, sau ba ngày này bí cảnh danh ngạch tuyển bạt Nam Cung gia khẳng định hội đại bại. Lâm gia gia chủ Lâm Gai vừa cười vừa nói. Tiêu trưởng vận nhàn nhạt nhìn lấy dưới đáy Thiên Lam thành. Ôn hòa gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Nam Cung gia nếu là vô nhân tướng trợ, lần này danh ngạch khẳng định hội trên diện rộng rút lại. Mà lấy sau ở trên trời Lam thành, người Lâm gia cũng có thể chiếm thượng phong. Đúng a, tất cả đều vui vẻ a. Tiêu công tử có thể tiến vào bí cảnh trong tìm đến muốn đồ, vật. Ta Lâm gia cũng có thể ngăn chặn Nam Cung gia, cả hai cùng có lợi. Lâm Gai cười ha hả. Tiêu trưởng vận bưng một chén rượu, nhấp một thanh, ôn hòa gật đầu. Trương gia chỗ cao ốc cũng là đang phát sinh lấy đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá cùng ôn hòa tiêu trưởng vận so sánh, Khôi Tông Cường người thì là lạnh lùng lời, cũng khó có thể ở chung lời. Bất quá bọn hắn mục đích đều là giống nhau, ngược lại là đều có chút hài hòa. Ba ba, lòng cốt thái đao tại bộ phương trong tay phi tốc xoay tròn. Đùa nghịch một cái đao hoa, đem bầy ở trên thất cự đại chí tôn tôm tích thịt cho vỗ vỗ về sau. Bộ phương liền đem trên thất cự đại tôm thịt cho cắt miếng. Này từng mảnh trong suốt tôm thịt phảng phất mỏng như cánh ve. Tôm trên thịt mỗi một đường vân đều là rõ ràng như vậy. Giống như là mỹ lệ hoa nhi, để cho người ta hoa mắt. Cắt gọn tôm thịt bầy bàn, bày ra một đóa rực rỡ bông hoa giống như, đem cái này tôm thịt để vào chưng trong lồng bắt đầu chưng nấu. Bộ phương một tay bao trùm tại này lồng hấp phía trên. cảm ứng đến nó trong linh khí chảy xuôi biên độ. Mà một bên khác, hắn thì là bắt đầu điều phối tương tài liệu. Hắn lấy ra ớt chỉ thiên, múc ra nửa muỗng đổ vào thanh hoa từ trong chén, đổ vào một ly đá tâm ngọc hồ tửu, quấy cân xứng về sau. Chính là có nhàn nhạt mùi hương đậm đặc tản ra. Hé miệng, Bộ Phương phun ra một đoàn nhỏ kim sắc hỏa diễm. Vạn thú viêm tại hắn trên bàn tay nhảy lên. Bộ Phương thoáng hớp lấy cái này đoàn hỏa diễm nhảy vào này thanh hoa từ trong chén. Trong lúc nhất thời hỏa quang đại thịnh, một tiếng ầm vang vang, sóng nhiệt cuồn cuộn, nồng đậm vị cay nương theo lấy một cỗ mùi hương đậm đặc tràn ngập ra. Đổ vào còn lại đồ gia vị về sau, cắt nữa một khối nhỏ huyết quan tiến vào bên trong. Này huyết quan nhất thời hóa thành tinh khí tràn ngập tại tương tài liệu bên trong. Một bát Bộ Phương bí chế ớt chỉ thiên tài liệu chính là hoàn thành. Cái này tương tài liệu vị đạo có chút axit, còn có chút cay. Cô cô cô, lồng hấp trong mạo đằng lên nồng đậm nhiệt khí. Nhiệt khí cuồn cuộn, nương theo lấy bành trướng linh khí. Đây là chí tôn thịt thú vật, trong đó ẩn chứa linh khí vẫn là vô cùng nồng đậm. Mà lại chí tôn tôm thịt, bổ sung tinh khí hiệu quả cũng là không tệ. Tôm thịt trong linh khí bảo lưu lại đại bộ phận, bị Bộ Phương dạng này chưng nấu đi ra, càng là trong suốt sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết, như hoa đồng dạng nở rộ bày bàn tôm thịt. Để đó một bát chua cay tương tài liệu, Bộ Phương đặc chế món ăn chính là hoàn thành. Bưng cái này mới mẻ tôm thịt đi ra nhà bếp, này khoanh chân khôi phục Nam Cung Vô Khuyết mũi không khỏi đứng thẳng động. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Bộ Phương trong tay tôm thịt, con mắt trong chốc lát chính là sáng lên. Đi qua ngắn ngủi khôi phục, trong cơ thể hắn hỗn loạn chân khí xem như vuốt thuận. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu thương thế hắn đã chuyển biến tốt đẹp. Dạng này chỉ là có thể ngăn chặn thương thế hắn tiến một bước chuyển biến xấu a. Cái này kêu cái gì đồ ăn? Thực đơn không có a. Nam Cung Vô Khuyết hiếu kỳ vạn phần. Thực đơn không có đồ ăn nhiều. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhàn nhạt trả lời. Kéo một cái ghế ngồi tại Nam Cung Vô Khuyết đối diện. Nam Cung Vô Khuyết không kịp chờ đợi kẹp lên một khối trong suốt sáng long lanh tôm thịt. Chám chám tương tài liệu, khiến cho này tôm thịt trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt. Nhiệt khí tại hồng nhuận phơn phớt tôm trên thịt tràn ngập ra. Có chút đẹp mắt, một thanh đem tôm thịt nhét vào trong mồm. Ngô. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời trừng lớn, hít một hơi thật sâu, trong mồm nhấm nuốt không ngừng. Này tôm thịt thế mà tràn ngập co giãn, cảm giác phi thường tốt. Trọng điểm là này tương tài liệu. Này tương tài liệu chua cay vô cùng, đặc biệt là này vị cay, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là nhịn không được mở ra. Khí huyết đại thông, chỉ là ăn một miếng tôm thịt, hắn lại là bắt đầu toát ra mồ hôi nóng. Bành trướng tinh khí theo này tôm thịt tràn vào hắn trong bụng, bị hắn hấp thu. Sảng khoái a. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác lực lượng đang không ngừng khôi phục. Cái này một bát món ăn, bổ sung tinh khí đúng là hắn cần thiết. Tuy nhiên sử dụng là chí tôn thịt thú vật, sửa tính kém một chút, nhưng là Nam Cung Vô Khuyết đã thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như có thể làm đến tiền lão đầu bát chân gà, nhượng bộ nữa lão bản dùng thủ đoạn đặc thù nấu nướng một lần, mùi vị đó tuyệt đối là mỹ vị. Bộ Phương nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết ăn như thế này, khóe miệng cũng hơi hơi kéo một cái. Thực khách ăn sảng, làm đầu bếp tự nhiên cũng là trong lòng vui thích. Bỗng nhiên, ngay tại Nam Cung Vô Khuyết ăn chính này thời điểm, tiểu điếm Thanh Đồng Môn lại là đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Đông đông đông, mở cửa nhanh. Nam Cung gia tộc muốn lùng bắt phạm nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.